FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, tù trưởng triệu hoán. Senkho cũng không phải lâm thời cải biến chủ ý. Có cái gì to gan ý nghĩ? Hắn chỉ là đơn thuần không yên lòng đem Anastasia dạng này một cái mảnh mai vô cùng thiếu nữ ném ở nơi này. Ivan Lôi Đế cùng đại lượng Sa Hoàng quý tộc tử vong. Các quý tộc tất nhiên sẽ tranh thủ đoạt lợi. Tổ cộng cũng vô cùng có khả năng cho tàn lại cháy. Toàn bộ nước Nga lại đem lâm vào cực lớn dung chuyển bên trong. Mà Anastasia xem xét chính là thân có cao quý huyết mạch thiên kim quý tộc. Chính là Tô Cộng công kích đối tượng. Phải biết Tô Cộng cũng không giống như người Hoa như vậy nho nhã lễ độ. Đối với tù binh khai thác chủ nghĩa nhân đạo. Trong lịch sử Tô Cộng sát phu bát, giết cũ Sa Hoàng quý tộc, giết nước Đức tù binh thủ đoạn thế nhưng là tương đương tàn nhẫn. Chỉ bất quá lịch sử là từ người thắng viết. Những thứ này hắc lịch sử chỉ có thể từ bên cạnh hiểu rõ. Đương nhiên Sa Hoàng cũ quý tộc cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Nếu như bị bọn hắn bắt lấy Anastasia, vị này như băng tuyết thiếu nữ nửa đời sau chỉ sợ chỉ có thể xung làm người khác đồ chơi cùng vũ. Khí nóng, đây nhất định không được. Vô luận là ra ngoài nam nhân trách nhiệm tâm vẫn là lòng ham chiếm hữu. Senkho cũng không thể nhìn xem xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên cuối cùng, thế giới này là cái xem mặt thế giới. Nếu như Anastasia là cái thân cao 8 thước. Vòng eo cũng là 8 thước điển hình nước Nga phụ nữ trung niên. Senkho 1000% sẽ không quản nàng. Sẽ chỉ đưa lên thật xin lỗi. Không đưa, cáo từ gặp lại San. Lúc này, Ivan Lôi Đế đưa tới thiểm điện phong bạo đã dần dần dừng lại xuống tới. Senkho nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lập tức chào hỏi Anastasia thu thập đồ vật chuẩn bị chạy trốn. Anastasia tựa hồ đối với mình bị Senkho từ chối nhã nhặn có một chút bất mãn. Chân mày hơi nhíu lại. Nàng không nói một lời cùng sau lưng Senkho. Trên mặt biểu lộ có chút lạnh mạc. Kỳ thật đây chỉ là biểu tượng. Anastasia giờ phút này ngay tại tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh. Ngô Tương đương nhân ra thật vất vả lấy dũng khí. Nói như vậy thẹn thùng. Senkho đại nhân thế mà cự tuyệt. Chẳng lẽ mị lực của ta không đủ, cho nên không có cách nào đả động hắn sao? Vẫn là nói bọn hắn người phương Đông thẩm mỹ quan khác với chúng ta. Kỳ thật ta trong lòng hắn rất xấu. Hắn nói muốn dẫn ta rời đi. Có lẽ hắn đối với ta còn là có chút ý tứ. Không không không, cũng có thể là chỉ là ra ngoài phong độ thân sĩ. Ngô Tương đương nhân ra nên làm cái gì bây giờ tương đương mặt lạnh Anastasia. Nhưng trong lòng phiền não không chịu nổi. Senkho đương nhiên không có khả năng biết Anastasia giờ phút này nội tâm xoắn xuýt. Hắn chuẩn bị trở về Ivan Lôi Đế bỏ mình địa phương nhìn xem. Có lẽ hắn hội giống như từ hy tuôn ra thâm uyên kết tinh. Trải qua hệ thống giới thiệu. Cái này thế nhưng là giá trị xa xa cao hơn điểm năng lượng tốt đồ vật A. Lại có thể tại khắc kim trong cửa hàng hối đoái hắn tha thiết ước mơ Noble Phantasm. Kỹ năng các loại, đơn giản thì tương đương với trong trò chơi ẩn tàng cao cấp cửa hàng A. Chỉ là danh tự này. Khắc kim, nạp tiền, Senkho đã cảm giác được hệ thống đại thần tràn đầy ác ý. Cẩn thận tìm tòi một chút Ivan Lôi Đế vẫn lạc địa điểm về sau. Senkho không thể không đối mặt một cái bi thương sự thật. Hắn đen, liên tục đánh chết 2 cái ma hóa tinh nhuệ. Thế mà một cái thâm uyên kết tinh đều không có tuôn ra tới. Rơi vào đường cùng, Senkho mở ra hệ thống bảng. Nhìn thoáng qua, nhiệm vụ độ hoàn thành quả nhiên đã đi đến 55%. Xem ra ai bên kia cũng tiến triển thuận lợi. Tiếp xuống chính là tìm vị kia nữ hoàng bệ hạ tính tổng nợ. Senkho trong mắt sát ý mọc lan tràn. Tù trưởng phẫn nộ. Người ức chế không nổi. Senkho không biết là 5 phút trước đó, ngay tại Ivan Lôi Đế hóa thành cho tàn về sau, một con mắt lớn nhỏ đen tuyền viên cầu từ Ivan Lôi Đế hài cốt bên trong lăn xuống ra. Viên này màu đen viên châu phảng phất có sinh mệnh, hướng về trong cung điện bay đi. chui vào một cái trong cửa sổ. Cái kia phiến cửa sổ bên trong chính là Anastasia khuê phòng. Khi Viên Châu bay vào công chúa khuê phòng về sau, Hoàng Du Du dạo qua một vòng, đột nhiên giống như là bị cái gì đồ vật hấp dẫn. Như thiểm điện bay qua, trực tiếp chui vào một kiện cổ quái đồ vật bên trong. Cái này cổ quái đồ vật chính là Anastasia một mực ôm con kia không có gương mặt kỳ quái búp bê vải. Khi đen tuyền Viên Châu chui vào cái này kỳ quái búp bê vải trong cơ thể, nguyên bản đen kịt một màu khuôn mặt, nhan sắc biến thành càng thâm thúy hơn, giống như vô tận thâm uyên. Sen Khô chưa từ bỏ ý định vừa đi vừa về tìm kiếm lấy Ivan Lôi Đế vẫn lạc địa điểm. Hắn quét ra tuyết động, đẩy ra hòn đá, xê dịch cục gạch, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Trong lúc Sen Khô không thể không tiếp nhận bản thân lần này lại là đen sự thật lúc, từ trong cung điện uyển đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Không được, Sen Khô lập tức biến sắc, Anastasia khả năng xảy ra chuyện. Ivan Lôi Đế tự bạo về sau, bạo tàu thiểm điện phong bạo cơ hồ giết sạch tòa pháo đài này bên trong hết thảy sinh mệnh. Thậm chí bao gồm trong cống thoát nước chuột, cùng vách tường trong khe hẹp con rán. Cho nên Sen Khô mới yên tâm lớn mật để Anastasia một người đơn độc hoạt động. Không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Sen Khô trong lòng hiện lên một tia ảo não. Cực nhanh hướng Anastasia rít gào lên địa điểm phóng đi. Khi hắn nhanh chóng đi vào nơi khởi nguồn, Anastasia bình an vô sự. Cũng là không thể nói như vậy. Chỉ thấy cái này băng tuyết như tinh linh thiếu nữ, tê liệt trên mặt đất. Thân thể đang không ngừng run rẩy, trên mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Làm sao vậy, Anastasia? Sen Khô vội vàng chạy đến bên người nàng. Anastasia bờ môi rung động, muốn nói điều gì, lại không hề nói gì ra. Nàng run rẩy giơ ngón tay lên, chỉ hướng một bên mở rộng môn sành. Sen Khô ánh mắt ngưng tụ, đi tới, dù cho thường thấy máu thịt be bét chiến trường, Sen Khô cũng thiếu chút phun ra. Nguyên bản tráng lệ yến hội đại sảnh giờ phút này hoàn toàn biến thành địa ngục nhân gian. Đại lượng bị nướng thành than cốc thi thể tầng tầng lớp lớp giống như rác rưởi xếp cùng một chỗ. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn thịt nướng cháy hương vị. Sen Khô thở dài, đi trở về Anastasia. Khó trách thấy cảnh này nàng dọa đến chân đều mềm nhũn. Đối với một cái không âm thế sự, ngây thơ hiền lành quý tộc tiểu thư tới nói, một màn này thực sự quá mức hoảng sợ đáng sợ. Anastasia không có ngay tại chỗ dọa đến ngất đi đã coi như nàng tâm trí kiên cường. Sen Khô sắc mặt do dự, nhẹ giọng đề nghị, nếu không, ngươi nói cho ta, gian phòng của ngươi ở nơi nào? Ta giúp ngươi đi lấy muốn dẫn đi đồ vật đi. Nghe được Sen Khô đề nghị, Anastasia đột nhiên mãnh liệt giao ngẩng đầu lên. Sau đó một phát bắt được Sen Khô vạt áo, nghiễm nhiên một bộ sợ hắn chạy mất dáng vẻ. Nhìn xem Anastasia trong lòng run sợ dáng vẻ, Sen Khô mặt lộ vẻ khó xử. Hắn suy nghĩ một hồi, lần nữa đề nghị, nếu không, ngươi nhắm mắt lại, ta nắm ngươi đi qua. Anastasia nghĩ nghĩ, lập tức khéo léo gật gật đầu. Sen Khô liền bản thân trước đứng lên, tiếp lấy muốn đem Anastasia cũng kéo lên. Ai biết nàng vừa bị kéo lên, lập tức chân mềm nhũn, lại ngã xuống. Sen Khô bất chấp gì khác, vội vàng ôm eo của nàng, xúc cảm tinh tế, trơn mềm, nhưng là Sen Khô nhưng trong lòng không có nửa điểm kiều diễm. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay của mình phía dưới là một cái run không ngừng thân thể. Bất đắc dĩ, Sen Khô chỉ có thể nửa ôm kéo lấy Anastasia xuyên qua cảnh tượng đáng sợ yến hội đại sảnh. Dọc theo hình dạng xoắn ốc thang lầu chậm rãi hướng lên. Mà Anastasia cũng mười phần nhu thuận, liền phảng phất con rối tùy ý bản thân bài bố. Đi đến thang lầu, từng gian hoa lệ phòng ngủ ánh vào Sen Khô tầm mắt, mà Sen Khô cũng bắt đầu đối với thân phận của Anastasia sinh ra hoài nghi. Khi Sen Khô tại Anastasia chỉ dẫn dưới, đi vào một chỗ mười phần đáng yêu trong phòng ngủ lúc, trong lòng của hắn hoài nghi đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,